Chương 1144, Ma Huyên Tinh Bí Mật, 2 năm cầu đặt. Chương 1144, Vĩ Đại Họ Phả Thiên Tôn, Tây Kiệt Tư Tháp Ân, Vẫn Lạc Bằng Không Thay Mặt Luân Hồi Kỷ Nguyên Thời Kỳ Cuối. Chu A Tể di tích trước mộ địa, gần số lần nữa nói thầm mộ bia danh. Năm đó, hắn đã từng lấy vì Chu A Tể Ma Vong là Tây Kiệt Tư Tháp Ân chế tạo, sau lại mới biết được, đây chỉ là Ma Huyên Thiên Tôn cho chết tại trên tay hắn còn lại Hoàng Kim lập được mộ bia. Mà đại lượng mộ bia chỉ là vì chế tạo Chu A Tể trong di tích hai kiện hoàng kim thần khí. Chu A Tể di tích cùng thái cổ thần ngục chỗ ngồi này nhà giam tương liên, đại trận thường cách một đoạn thời gian đều có thể rút ra thái cổ thần ngục đạo quả. Chu A Tể ma võng, chính là dựa vào những thứ này đạo quả chế tạo ra pháp tắc vật vô hình. Mà Ma Huyên năng lượng chỉ, cho đến nay tựa hồ cũng không có chế tạo thành công, bằng không theo lý thuyết giới linh ứng chẳng lẽ thờ ơ. Năm đó Chu A Tể Ma Vong chính là tại hắn âm thầm dưới sự dẫn đường mới bị Vu Sư Chi Thần moi ra, cuối cùng bị Vu Sư Chi Thần hủy diệt lại bị giới linh cứu chuyển rời đến ma năng vũ trụ. Trong lúc này, giảo hoạt giới linh phát huy tác dụng không thể đo lường. Thẳng đến hiện tại, hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể khống chế giới linh cái này hiền giả tháp khí linh, thế nhưng tình huống đã không được phép hắn tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, trước đem Ma Huyên năng lượng chỉ thu vào tay lại nói. Còn dư lại hiền giả tháp cùng tạo hóa pháp cầu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mộ bia mặt trái, giữ cửa bạch ngân tượng người chứng kiến gần sổ xuất hiện cung kính chỉ ghi u một cái pháp sư lễ. Lúc này đây không ngừng không có yếu môn nhóm, ngược lại căn bản không cần nhiều lời đã chủ động mở ra truyền tống hướng Chu A Tể di tích truyền tống môn. Chỉ là lúc này đây, gần sổ cũng không dự định cứ như vậy truyền tống đi qua. Thời gian phục chế một đạo hoàn toàn phục chế thực lực bản thân kính tượng. Từ trong cơ thể đi ra đứng ở bên cạnh. Thời gian đóng băng một chỉ điểm ra, bạch ngân tượng người đã bị phong ấn. Thời gian kính tượng đem bạch ngân tượng người một cái thu nhỏ lại nguyền rủa trộm vào trên lòng bàn tay hạ ném di chuyển, bối rửa vào mộ bia ngồi xuống thay thế người giữ cửa vị trí. Lúc này đây cướp đoạt Ma Huyên năng lượng chỉ, vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể để bọn họ đi qua nơi đây. Tới một người hai cái đặc thù chức nghiệp cái này thần linh. Căn bản cũng không đặt ở hắn thời gian kính tượng trong mắt. Nếu tới nhiều người, cũng đừng trách hắn bày ra Chu Tiên kiếm trận điều đi không cách nào đất hàng tỷ đại quân. Từ hắn bước vào bạch ngân thập giai cái kia phút chốc hắn cũng đã không cần tiếp tục cẩn nhẫn, chí ít ở hoàng kim trong vũ trụ ngoại trừ hoàng kim ý chí đã không có người có thể cho hắn tránh lui. Hành tinh có sự sống Ma Huyên, ý nghĩa nguyên vẫn là 3.000 lần năng lượng mật độ. Năm đó đủ để cho hắn sợ hãi than năng lượng mật độ. Bây giờ cũng đã không bị hắn nhìn ở trong mắt, chứ không nói bây giờ không cách nào nơi càng ngày càng kinh khủng năng lượng mật độ, chỉ là cao tầng thiên giới năng lượng mật độ cũng vượt qua xa một cái Ma Huyên ngôi sao. Nơi đây nói cho cùng, kỳ thực cũng bất quá là thích hợp chuyển kỳ phù thủy một chỗ tu luyện thánh địa. Ma Huyên mặt trái, tên là Ma Huyên Bạch Động vẫn còn đang phụt lên dịch thái vô thuộc tính ma lực, phun đếm dòng sông thẳng vào trên cao ở tinh cầu trọng lực hạ lạc dưới. Hình thành một tấm bao phủ toàn bộ tinh cầu dường như cây dù một dạng màn mưa. Chỉ là lúc này đây, không có ai trên đường chặn lại hấp thu, vì vậy những thứ này vô thuộc tính ma lực cuối cùng toàn bộ đều trở xuống đại hải. Lơ lửng ở bạch động sát biên giới, gần số lòng bàn tay hiện lên một viên quý giáp. Hắn hôm nay xuất thân giàu có, huyền minh chiếm bạc dĩ kinh không hề dùng năng lượng đồ vật biến hóa, mà là trực tiếp sử dụng quy loại thần thú lui ra giáp xác. Lúc này lòng bàn tay cái này một cái chính là vừa mới từ vũ quang vũ trụ mua được chủ thần cấp huyền vũ giáp xác. Ở chỗ này bói toán, độ chuẩn xác không hề nghi ngờ sẽ đạt tới tối cao, nhất là cự ly gần bói toán kết quả sẽ chính xác hơn. Một mực tới nay hắn đều có một chút nghi hoặc, Ma Huyên, tên này tại sao phải trở thành khỏa tên tinh cầu, đã từng hắn tưởng ma pháp vượt sâu ý tứ, nhưng khi hắn sau lại biết thật có Ma Huyên một người như vậy. Hắn liền thủy chung đối với chuyện này tâm tồn nghi ngờ. Sau đó điều tra, tên này là thần bí xuất hiện. Dường như bất chi bất giác, nơi đây cũng đã được xưng Ma Huyên. Hắn có hoài nghi là không phải giới linh dở trò quỷ, thế nhưng hắn không minh bạch giới linh là thế nào làm được, bị vây ở man hoang cổ dự hiện giả tháp khí linh giới linh rốt cuộc là làm sao làm được. Một vấn đề khác, nếu như là giới linh làm hắn thì tại sao làm như thế? Hắn có dự cảm. Không giải khai sự nghi ngờ này Ma Huyên năng lượng chỉ đừng nghĩ bắt vào tay, lúc này liền đặt trước mắt hắn Ma Nguyên năng lượng chỉ không có dễ dàng như vậy bắt vào tay. Năm đó giới linh chịu đến hiếp bức cho ra thu phục Ma Huyên năng lượng chỉ bí thuật thiên biết trong đó có cái gì không thai hoàng ẩm. huyền minh bói toán, bản thân chỉ là thôi diễn nhân quả một loại bí thuật. Nhưng là vô số năm qua, này môn tầm thường chiếm bạc thần thông kinh quá nhân quả pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc cải tạo, lại phối hợp thêm bây giờ chủ thần cấp huyền vũ giáp sát, bên ngoài xem bói năng lực ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim đều có thể tính ra bộ phận bói toán kết quả. Quy giáp nổ tung, một ít quang ảnh từ đó tốc biến. Thì ra đúng như vậy, ha ho một cao y giảo hoạt giới linh cùng Ma Huyên Thiên Tôn. Gần sổ cười lạnh nói, Ma Huyên Thiên Tôn chủ tu tam đại pháp tắc, tử vong, sinh mệnh cùng mộng cảnh. Tử vong hóa thân ở thái cổ thần vực bị hủy, mộng cảnh hóa thân bị hắn luyện chế thành vô hạn thần quốc, sinh mệnh hóa thân thì một mực sinh mệnh nguyên giới luyện chế tạo biến hóa pháp cầu. Thế nhưng ngoại trừ tam đại pháp tắc hóa thân, những thứ khác thần chi hóa thân lẽ nào liền một cái cũng không có lưu giữ lại. Bây giờ xem ra, không ngừng lưu giữ lại, thậm chí cái này thần chi hóa thân còn sống cực kỳ làm dịu. Ma Huyên ngôi sao, căn bản là cố ý tiết lộ Ma Huyên tên này, vì chính là để biết đạo Ma Huyên Thiên Tôn bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa người tự chui đầu vào lưới. Giờ này khắc này tin tưởng Ma Huyên Thiên Tôn đã đợi lấy hắn bước vào tử vong bấy giờ. Không chút do dự xoay người, gần sổ tờ hờ UN phát thần thuật mở ra truyền tống môn. Sau lưng Ma Huyên, trong nháy mắt đỉnh chỉ phụt lên thư thuộc tính ma lực biến thành nước biển, mà là nghịch chuyển thành dẫn lực vô hạn lỗ đen, một đạo dẫn lực xạ tuyến khóa định nguyên tiêu, nguyên bản thành hình truyền tống môn trực tiếp bị dẫn lực xoắn nát. Ngây thơ gần sổ hừ lạnh nói, bây giờ hắn nắm giữ các loại pháp tắc, không có một loại là thấp hơn bạch ngân thập giai. Nhằm vào những thứ này pháp tắc, siêu não tính toán theo công thức ra các loại đối ứng siêu phàm thần thuật, vô luận ứng đối bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn, hắn đều có đầy đủ thủ đoạn lung dung ứng đối, chính là dẫn lực thôn phệ cũng muốn làm gì được hắn không khỏi quá coi thường hắn. Siêu phàm thần thuật nhân quả truyền tống thuật. Suy nghĩ trong lòng là bởi vì, truyền tống vương vị là quả, trong lý tưởng cái này thần thuật nếu có thể làm được tâm chỗ niệm có mặt ơ khả ở nơi tình trạng, bây giờ tuy là còn không đạt được loại trình độ này nhưng là vậy có thể làm được thần niệm bao phủ chỗ bằng vào nhân quả pháp tắc tùy ý truyền tống. Truyền tống kết thúc. Đã thoát khỏi lỗ đen dẫn lực đi tới Ma Huyên ngôi sao bên ngoài tinh không. 129.600 khỏa lớn nhỏ không đều không sinh mệnh ngôi sao, hợp thành một tòa khổng lồ không biết tên ma pháp trận, đã biết duy nhất hiệu quả là vốn có siêu cường truyền tống hiệu quả, truyền kỳ không gian các đại văn minh đặc thù chức nghiệp giả bố trí trận pháp liền tham khảo cái này. Tòa đại trận này, đích thật là vô cùng cao minh hoàng kim đẳng cấp ma pháp trận. Bằng không cũng không khả năng để tham khảo cái này mà pháp trận truyền kỳ không gian, làm được để truyền kỳ không gian có thể đồng thời liên tiếp hoàng kim đại lục cùng thái cổ thần vực, mà ma pháp trận bản thân thậm chí ẩn dấu có thể tiến nhập thái cổ thần ngục chỗ ngồi này khổng lồ ngục giam cửa ngầm, đi thông thái cổ thần ngục, đương nhiên không phải chỗ ngồi này mà pháp trận chân chính là công dụng. Kỳ chân chính công dụng, nếu như hắn không có nhìn lầm chắc là vượt qua không gian năng lượng hấp thu. Ma Huyên năng lượng chỉ cần vô cùng năng lượng để hoàn thành luyện chế, mà tọa ma pháp trận chính là cho Ma Huyên năng lượng chỉ cung cấp năng lượng trận pháp. Mà hắn hiện tại phải làm, chính là phá hủy chỗ ngồi này ma pháp trận đoạn tuyệt Ma Huyên năng lượng chỉ năng lượng khởi nguồn.